Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 688, thật đúng là tìm chỗ chết. Nhìn dừng tại chỗ, mặt mũi đổi được thư hoãn một ít khúc nhẫm, Mạc Hà cũng dừng lại, chờ đợi đối phương kế tiếp biến hóa, chỉ gặp khúc nhẫm đứng ở nơi đó, hít một hơi thật sâu. Khí tức trên người dần dần thu liễm, cả người tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, nàng thanh âm vang lên: "Mạc đạo hữu, mời thu ngươi thủ đoạn đi. Chuyện hôm nay là ta tạm thời không có khống chế được, ở chỗ này cho đạo hữu bồi tội." Chú ý tới khúc nhẫm đối với mình gọi rốt cuộc khách khí một ít. Khí tức trên người vậy bình phục, nhìn như tựa hồ là khôi phục bình thường. Mạc Hà trong lòng dĩ nhiên không có lập tức tin tưởng đối phương. Bất quá hắn vậy không lo lắng đối phương giở trò lừa bịp. Mới vừa rồi cùng khúc nhẫm giao thủ, mặc dù nàng cũng không dùng toàn lực, nhưng là đối với khúc nhẫm thực lực, Mạc Hà trong lòng đã có một cái đại khái lường được. Cái này lường được, nhất định là không có cách nào phán đoán chuẩn xác đối phương thực lực. Nhưng Mạc Hà cảm thấy, dù là khúc nhẫm toàn lực ra tay, mình tự vệ vẫn là vô ưu. Nếu có thể tự vệ, vậy Mạc Hà dĩ nhiên không có gì phải sợ. Đang động dùng tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô dưới tình huống, Mạc Hà cảm thấy đồng phục khúc nhẫm cũng không khó, cho nên dĩ nhiên không có gì phải sợ. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà liền lập tức thu hồi mình tiểu thần thông, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Ánh sáng vậy hơi đổi được mờ đi một ít, bất quá vẫn dừng lại ở đỉnh đầu hắn chậm rãi chuyển động. Khúc nhẫm nhìn Mạc Hà đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, sau đó hướng về phía Mạc Hà lộ ra một cái áy náy nụ cười, hơi khom người thi lễ một cái: "Chân thực xin lỗi, bởi vì một chút chuyện nhỏ, không có khống chế được lửa giận trong lòng, lại chạy đến đạo hữu tới nơi này tìm phiền toái. Khá tốt đạo hữu hạ thủ lưu tình, xin lỗi." Nhìn mang trên mặt áy náy khúc nhẫm, Mạc Hà bây giờ có thể xác nhận đối phương thật sự là khôi phục bình thường. Chỉ bất quá nghe đối phương ý tứ trong lời nói, đối với nàng hai người đệ tử sự việc, thật vẫn đối với mình có chút bất mãn. Mạc Hà không có quấn quýt một điểm này, mà là trực tiếp mở miệng hỏi nói: "Khúc đạo hữu là tu luyện xảy ra vấn đề gì? Vẫn là gặp phải người ngoài ám toán? Có thể có cần giúp chỗ?" "Ta cũng không phải là gặp phải cái gì ám toán. Chi sở dĩ như vậy, đích xác là bởi vì tu luyện quan hệ, bất quá cũng không phải tu luyện xảy ra vấn đề gì. Chính là ta tu vi ở đoạn thời gian này tiến bộ một ít, đạo tâm bị một ít ảnh hưởng." Khúc nhẫm nghe vậy, tiếp tục mở miệng giải thích: "Nàng thì không muốn và Mạc Hà hơn giao thiệp, nhưng là ra ngày hôm nay như vậy sự việc, không muốn cùng Mạc Hà giao tiếp cũng không được. Ít nhất nàng rất đúng Mạc Hà giải thích một chút, nàng đột nhiên chạy đến người ta đạo tràng bên ngoài, bởi vì một chút chuyện nhỏ liền thật to xuất thủ nguyên nhân đi. Tu vi tiến bộ đưa đến đạo tâm chịu ảnh hưởng." Mạc Hà nghe được khúc nhẫm như vậy giải thích, ấn tượng đầu tiên là mình nghe lầm, bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, Mạc Hà liền lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Ở hắn mới vừa đến trên bầu trời thời điểm, đi nơi đầu tiên là Thụy Dương Tinh. Ở Thụy Dương Tinh Ngao Tinh Các, Mạc Hà gặp một vị tông môn đệ tử. Đối phương là một vị huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, đang leo lên kim tiên cảnh giới tu sĩ. Lúc ấy Mạc Hà và Vệ Rực Rỡ trao đổi lẫn nhau thời điểm, đối phương liền nói với Mạc Hà, muốn đột phá kim tiên cảnh giới, nhất định phải trải qua, thật đúng là, cửa ải này. Tâm cảnh sẽ có tương đối lớn phập phồng. Xem khúc nhẫm ngày hôm nay mới vừa lúc tới, như vậy giận không kềm được dáng vẻ, còn có một lời không hợp liền động thủ tư thái, cộng thêm nàng nói mình là bởi vì là tu vi tiến bộ, mới có như vậy có chút cử động quá đáng. Mạc Hà liền lập tức rõ ràng, đối phương đây chính là ở trải qua, thật đúng là cửa ải này. Rõ ràng liền một điểm này, Mạc Hà trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, hướng về phía Khúc Nhẫm gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, đạo hữu là ở trải qua, thật đúng là cửa ải này. Vậy còn được chúc mừng đạo hữu. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Khúc Nhẫm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nàng đều đã chuẩn bị xong muốn giải thích một chút, không nghĩ tới mới vừa mở miệng nói một lần nguyên nhân, Mạc Hà liền lập tức biết nàng hiện tại tu vi nhà giai đoạn. Thật đúng là, cái này hai chữ mặc dù không gọi được bí mật gì, nhưng là vậy tu vi còn chưa tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Biết cái này hai chữ người còn thật không phải là quá nhiều. Khúc Nhẫm ban đầu cũng là tu luyện tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, sau đó đi tiên đình thời điểm, bị tiên đình tiền bối tận lực nhắc nhở qua mới biết. Đa tạ đạo hữu hiểu. Khúc Nhẫm lần nữa khom người thi lễ một cái. Nếu Mạc Hà biết nguyên nhân, vậy cũng đúng lúc miễn nàng một phen miệng lưỡi. Không cần phí tâm giải thích, chỉ cần nói xin lỗi, đem ngày hôm nay chuyện này bỏ qua đi liền tốt. Mạc Hà đứng tại đối diện, bị Khúc Nhẫm thi lễ, đại biểu chính thức đem chuyện này bỏ qua. Sau đó hướng về phía Khúc Nhẫm nói, Khúc đạo hữu hiện ở cái giai đoạn này tâm cảnh tương đối dễ dàng có lớn chập chờn. Có thể chuẩn bị một ít có thể ổn định tâm cảnh vật phẩm hoặc là linh dược. Vẫn là hơi có thể đưa đến một ít hiệu quả. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Trước ngược lại là chuẩn bị qua một ít. Có thể ta vẫn là có chút đánh giá thấp, thật đúng là cửa ải này đối với đạo tâm ảnh hưởng. Trước chuẩn bị những thứ đó, hiệu quả thật sự là, ai, Khúc Nhẫm vừa nói, một bên thở dài một cái, nàng hiện tại rốt cuộc rõ ràng, thật đúng là, cửa ải này thật không phải là dễ qua như vậy. Ban đầu vị kia tiên đình tiền bối ở nói cho nàng thời điểm, nàng trong lòng tự nhiên coi trọng, nhưng cũng không có cảm thấy hắn sẽ có lợi hại như vậy ảnh hưởng. Phải biết mỗi một vị tiên nhân, từ đi lên cầu đạo đường bắt đầu, một bước một cái dấu chân tăng lên tu vi, lại đi qua thuần dương tam tai khảo nghiệm, tuyệt đại đa số đều là đạo tâm kiên định người. Dù là tâm cảnh chập chờn tương đối lớn, chắc có thể bả khống ở mình. Không nghĩ tới tình huống chân thật phát sinh ở trên người mình thời điểm, nhưng căn bản không phải mình nghĩ chuyện như vậy mà. Mạc Hà nghe vậy, nhìn Khúc Nhẫm nói, đạo hữu ngày hôm nay nếu đi tới ta đạo tràng, chúng ta cũng không thể một mực ở bên ngoài nói chuyện, không bằng vào bên trong một tự như thế nào. Ta đang muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một chút, cái này thật đúng là đóng một cái, kết quả có gì ảo diệu, có thể làm cho trải qua cửa ải này tiên nhân, thời khắc đối mặt tâm cảnh thất thủ nguy hiểm. Dĩ nhiên, đây là mời, nếu như đạo hữu thuận tiện. Mạc Hà vừa dứt lời, lập tức vẫy tay mở ra đạo tràng trận pháp phòng ngự, đưa tay ra dấu mời. Khúc Nhẫm thấy vậy, biết không quá tốt từ chối, cũng chỉ ở đáy lòng thở dài một tiếng, sau đó đi vào Mạc Hà đạo tràng bên trong. Mạc Hà mời Khúc Nhẫm là hắn thật là tò mò, thật đúng là cửa ải này ảo diệu. Bởi vì ở không lâu sau, cùng hắn tu vi tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, cuối cùng cũng phải cần đối mặt cửa ải này. Nhìn Khúc Nhẫm biểu hiện hôm nay, Mạc Hà cảm giác được mình tốt nhất vậy trước thời hạn hiểu một chút. Nếu không thật đến phiên mình thời điểm, nói không chừng liền sẽ bởi vì biết rõ không nhiều, chuẩn bị không đủ đầy đủ, cuối cùng bị thua thiệt lớn. Khúc Nhẫm tiến vào Mạc Hà đạo tràng, đầu tiên là cẩn thận quan sát liền một chút, phát hiện Mạc Hà đạo tràng lộ vẻ được khá là giản dị. Chỗ ở chỉ là đơn giản mấy gian phòng, còn dư lại địa phương lớn hơn đều là linh điền các loại. Đối với những cái kia đang bận rộn cây binh, Khúc Nhẫm ngược lại là nhìn thêm mấy lần, nhưng vậy không cảm thấy thế nào. Bởi vì cái này mỗi một cái cây binh khí tức trên người cũng không thế nào mạnh. Đối phó chính là thổi hơi mà sự việc hoàn toàn có thể không đáng kể. Mạc Hà chào hỏi Khúc Nhẫm, đi tới viện tử bên trong ngồi xuống, sau đó lấy ra một ít linh quả chiêu đãi, trong đó thậm chí có quả thanh mai. Khúc đạo hữu, đây là ta Thanh Mai Quan có 102 quả thanh mai, là gia sư Thanh Mai đạo nhân tự tay bồi dưỡng đi ra ngoài. Sau khi được qua lần lượt huẩn dưỡng, trái cây mùi vị và công hiệu đều là khá là bất phàm. Đạo hữu có thể nếm thử. Mạc Hà hướng về phía Khúc Nhẫm giới thiệu, chuẩn bị từ Khúc Nhẫm trong miệng hỏi một ít thật vẫn quan khiếu. Mạc Hà cũng chỉ là hơi hàn huyên mấy câu, hòa hoãn một chút giữa hai người bầu không khí, rất nhanh liền dẫn vào chính đề. Khúc Nhẫm thưởng thức hai quả quả thanh mai sau đó, đối với quả thanh mai mùi vị và công hiệu đều rất là bất ngờ. Nhưng ở Mạc Hà đem lời đề dẫn tới chính đề sau đó, nàng cũng chỉ lập tức nghiêm nghị đứng lên, hướng về phía Mạc Hà nói, thật đúng là đóng một cái, là mỗi một cái người tu hành đột phá kim tiên cảnh giới trước, cũng phải trải qua một đạo trạm kiểm soát. Trước ta cũng chỉ là nghe tiên đình tiền bối đơn giản nói tới qua. Ta vậy không nghĩ tới chân chính trải qua thời điểm, lại sẽ là như vậy lợi hại. Cửa ải này chủ yếu độ khó, chính là người tu luyện tâm cảnh sẽ có rất lớn phập phồng. Cho dù là trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, vậy sẽ cảm thấy khó mà từ cầm. Thường thường sẽ bởi vì một chuyện nhỏ, thì sẽ sinh ra to lớn tâm trạng chập chờn. Mà nghiêm trọng nhất chính là, lúc này, tự mình thật ra thì vẫn là rất thanh tỉnh, biết mình đang làm gì, nhưng chính là sẽ bị làm mờ đầu óc. Tựa như cùng ta hôm nay tìm tới Mạc đạo hữu, ta biết rất rõ ràng ta hai người đệ tử sự việc cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chính là sẽ cảm giác giận, cho nên mới sẽ tìm tới cửa, dù là vào giờ phút này đối mặt Mạc đạo hữu. Ta trong lòng vẫn là lửa giận khó tiêu, có muốn lần nữa đối với Mạc đạo hữu động thủ xung động. Khúc Nhẫm sau khi nói xong, lại đưa tay từ trên bàn lấy một quả quả thanh mai, sau đó đặt ở trong miệng cắn một cái, thần thái lộ vẻ được khá là bình tĩnh. Mạc Hà nghe được Khúc Nhẫm nói như vậy, cảm giác đối phương trong lòng đích xác là có người tức giận. Nếu không tới vào giờ phút này, ở đạo của mình trận bên trong, rõ ràng đang hướng về mình giải thích thật đúng là cửa ải này khiếu huyền diệu. Có thể vẫn là nửa trận nửa che, đem sự việc nói được mông lung trống rỗng. Bất quá từ Khúc Nhẫm nói bên trong, cộng thêm nàng biểu hiện hôm nay, Mạc Hà cũng biết thật đúng là cửa ải này nguy hiểm. Ở đầu óc thanh tỉnh dưới tình huống, đạo tâm thất thủ, làm ra một kiện lỗ mãng sự việc, đây thật là vô cùng nguy hiểm hành vi. Suy nghĩ một chút đem Khúc Nhẫm biểu hiện hôm nay bộ đổi được Mạc Hà trên mình sẽ phát sinh chuyện gì? Mạc Hà nghĩ đến linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần, sau đó tạm thời bây giờ lửa giận trong lòng khó dằn, đang so với thanh tỉnh dưới tình huống, chạy đến linh tộc một khối muốn cùng đối phương liều mạng. Đây không phải là tìm chết hành vi sao? Lại suy nghĩ một chút cái khác, và Mạc Hà có ân oán người. Còn có một vị chính là âm phủ thần đình vị kia Câu Hoàng. Đối phương và hắn môn hạ đệ tử Vô Ưu, có thể vẫn có một ít ân oán. Dựa theo Khúc Nhẫm biểu hiện, Mạc Hà đến lúc đó nếu như đầu óc nóng lên, chạy đi đặc biệt chọc đối phương, coi như sẽ không bị một cái tát đập chết. Kết quả chỉ sợ cũng tuyệt đối được không? Muốn những thứ này, Mạc Hà cảm giác thật đúng là cửa ải này, thật giống như chính là một cái nổi điên tìm chỗ chết giai đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo/nam/nối/tong/nối/di/nối/nsat/nối/nam/nối/vung/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.